Cửu vực kiếm đế, chương 3558, phong hạo vu đế. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chết đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên cũng lười giải thích đây hết thảy, trong lòng bàn tay hắn dùng sức, cái này thánh hy thân thể, chính là bị bóp chặt lấy, một thân tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên thu lấy, ngừng tụ trở thành đại khái hơn 10 người huyết đan, chứa vào một cái bình ngọc bên trong. Giải quyết thánh hy, Sở Phong Miên mới quay đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiện tay đem chứa huyết đan bình ngọc ném cho bên cạnh Hắc Tẫn Vương. Trước mắt thánh hy, chỉ là một vị tiên đế nhục thân thôi. Nếu là bản thể hắn không sử dụng, Sở Phong Miên vậy không có cách nào có thể giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dù sao thánh hy dạng này thiên tài, bản thể hắn thế giới, khẳng định là giấu ở thánh vương lĩnh trong thánh địa, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, muốn đi vào bên trong một cái thần hoàng lĩnh thánh địa, còn xa xa làm không được, lần này duy nhất thu hoạch, cũng chính là hai cái kia không huyền tinh, lập tức đạt được hai cái không huyền tinh. Sở Phong Miên tâm tình cũng coi như không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Hy bị chém giết, bị Thánh Hy khốn tại không gian bên trong núi Lửa Vương. Cùng những bộ lạc khác vu tộc, đều là bị Hắc Tẫn Vương cứu ra. Bọn hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, đồng loạt hành lễ nói, đa tạ vu đế đại nhân cứu giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới bọn hắn mặc dù là tại không gian bên trong, nhưng là đối với ngoại giới hết thảy, nhưng đều là thấy rõ ràng, tự nhiên biết là ai cứu được bọn hắn. Không sao, các ngươi mau mau chuẩn bị xuất phát, tiến đến trung vực, ta hội hộ đưa các ngươi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia chút vu tộc, mở miệng nói, núi Lửa Vực, khoảng cách trung vực cũng không tính xa. Sở Phong Miên liền là chuẩn bị dứt khoát mang theo cái này chút vu tộc cùng một chỗ tiến về trung vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Bắc Cảnh, ngoại trừ trung vực, cổ vực bên ngoài, cái khác khu vực, đều là nguy hiểm trùng điệp. Sở Phong Miên lúc này mới không mấy ngày nữa, lại đụng phải hai lần thánh vương lĩnh võ giả bắt vu tộc. Đi vào Bắc Cảnh thánh vương lĩnh võ giả, cơ hồ đều là tiên đế, xác thực khó có thể đối phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Tiên đế thiên tôn, chỉ có cùng là tiên đế thiên tôn võ giả, mới có thể tới đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại vu tộc bên trong, ngoại trừ Sở Phong Miên bên ngoài, chân chính lấy tiên tôn vu vương cảnh giới, đi đối kháng tiên đế thiên tôn vu tộc thiên tài, cũng là ít càng thêm ít. Chỉ có một ít từng tại vu thần cung bên trong, khổ tu vô số cái thời đại vu tộc thần tử, mới có một ít có thể làm được. Về phần vu đế, vu tộc bên trong số lượng có hạn, bảo hộ trung vực, cổ vực, dư xài, nhưng là đối với cái khác khu vực, đã là không thể ra sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống như là tại trung vực cổ vực Bắc Cảnh bên ngoài. Mặc dù cũng sẽ có lấy mấy vị vu đế bốn phía tuần tra, nhưng là Bắc Cảnh chi lớn, Mấy tên Vu Đế căn bản là không có cách hoàn toàn tuần tra. Huống chi tiến vào Bắc Cảnh võ giả, đều là lấy không huyền tinh tiến vào bên trong. Vị trí lập tức, nếu như không nháo ra một chút động tĩnh đến, vậy rất khó bị phát giác được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ có náo động lên động tĩnh về sau, mới có thể kinh động phụ cận Vu Đế. Thế nhưng là nếu như không có cái này đầy đủ thực lực, đối mặt cái này thiên cửu vực võ giả bắt, một chút Vu Vương ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được. Trực tiếp liền bị bắt đi, đưa đến thiên cửu vực bên trong, bị giam giữ lên. Cái này Hắc Tẫn Vương, Núi Lửa Vương, đều là kém một chút bị bắt đi. Nhất là Núi Lửa Vương, đã là bị cái kia Thánh Hy hoàn toàn trấn áp. Cũng may mắn là Sở Phong Miên kịp thời đuổi tới, mới khiến cho hắn trốn qua một kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái kia chút Vu tộc, thiên ân vạn tạ. Sau đó chính là vội vàng bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, từ nơi không xa, một đạo độn quang đột nhiên bay ra. Cái này một đạo độn quang tốc độ cực nhanh, trong chốc lát chính là đi tới đám người trên không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này phát sinh chiến đấu, có kẻ ngoại lai. Cái này một đạo bóng dáng chậm rãi hiện thân, nhìn xem phía dưới Vu tộc, không khỏi hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Hạo đại nhân, một chút Vu tộc vội vàng hành lễ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, người đến này chính là Phong Hạo Vương. Không, hiện tại phải nói là Phong Hạo Vu Đế. Phong Hạo Vương cũng là Vu Thần Cung bên trong đã từng Vu tộc thần tử một trong. Rời đi Vu Thần Cung về sau, hắn pháp tắc tạo nghệ cực nhanh, chính là tại cái này thời gian 10 năm bên trong, cũng đã là tấn thăng trở thành Vu Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lúc đầu chính là một mực tại Bắc Cảnh bên trong bốn phía tuần tra. Lần này cảm giác được Núi Lửa vực bên trong có chiến đấu ba động, mới vội vàng đuổi lại đây. Lại là phát hiện, tựa hồ không có chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới là có kẻ ngoại lai, bất quá đã là bị vị này Vu Đế đại nhân giải quyết. Nghe được Phong Hạo Vương lời nói, cái kia Núi Lửa Vương vội vàng trả lời, đồng thời cũng là chỉ hướng Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Núi Lửa Vương cũng là nhất 10 năm gần đây tấn thăng Vu Vương, cho nên cũng không nhận biết Sở Phong Miên. Vu Đế, kể bên này nơi nào còn có cái khác Vu Đế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Hạo Vương ánh mắt bên trong hiện lên một chút mờ mịt, thuận cái kia Núi Lửa Vương ngón tay phương hướng nhìn về phía Sở Phong Miên. Khi thấy rõ Sở Phong Miên dung mạo thời điểm, trong mắt của hắn đều là hiện lên một chút chấn kinh. Tựa hồ là ở ba xác nhận, Tuyệt Kiếm đại nhân, ngài trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Phong Hạo Vương mở miệng thời điểm, đều là không khỏi vì Sở Phong Miên hành lễ. Không sai, không nghĩ tới, người cũng đã tấn thăng Vu Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Phong Hạo Vương, Sở Phong Miên trong mắt đều là hiện lên một chút ý cười. Lần này trở lại Bắc Cảnh, rốt cục đụng phải một vị người quen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Hạo Vương, từ bị Sở Phong Miên mang ra Vu Thần Cung về sau, chính là một mực phụ trách quản lý Sở Phong Miên dưới chướng Hỏa Thần Lĩnh. xem như Sở Phong Miên tại Vu tộc bên trong đại quản gia. Huyết võ thế giới cùng Vu tộc rất nhiều chuyện, cũng đều là từ Phong Hạo Vương ở trong đó điều và giải quyết. Có thể nói huyết võ thế giới bên kia, kiếm đạo môn phát triển thuận lợi như vậy. Cái này Phong Hạo Vương, cũng là ra cực kỳ lớn khí lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này Sở Phong Miên trở về, lúc đầu chính là dự định tương trợ cái này Phong Hạo Vương đột phá Vu Đế cảnh giới. Ngược lại là không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 10 năm, đợi đến Sở Phong Miên trở về sau, Phong Hạo Vương đã là bước vào Vu Đế cảnh giới. Cái này vậy đều là bởi vì đại nhân, nếu không phải năm đó đại nhân đem ta lộ ra Vu Thần Cung, ta cũng không có cái này cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Hạo Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, có chút kích động nói ra: Tuyệt Kiếm đại nhân lần này trở về, Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương bọn hắn hẳn là cũng hội rất vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, đại nhân đi nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Hạo Vương liên tiếp dò hỏi: Cái này thời gian 10 năm, ngoại trừ ngay từ đầu Sở Phong Miên tại ba đại thánh vực bên trong còn có chút tin tức bên ngoài, chính là liền triệt để biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả Vu tộc tại ba đại thánh vực bên trong vô số mạng lưới tình báo, cũng không tìm tới Sở Phong Miên rốt cuộc là đi nơi nào. Nếu như không phải rất nhiều Vu tộc thần tử trên thân đều có Sở Phong Miên lưu lại ấn ký, có thể thông qua ấn ký xác định Sở Phong Miên hẳn là bình an vô sự lời nói, chỉ sợ là rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến Sở Phong Miên là phát sinh cái gì bất trắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế nói rất dài dòng: Ta chuẩn bị về trước cổ vực, chúng ta trên đường nói. Sở Phong Miên mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lần trước rời đi cổ vực, kỳ thật liền là đạt được tình báo, vì tiến đến Ly Hận Thiên tìm kiếm đệ nhất kiếm đế cái khác truyền nhân, vốn là dự định tìm kiếm được đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Đạt được bội kiếm, Sở Phong Miên liền trở lại cổ vực bên trong, lại là không nghĩ tới tiếp xuống sự tình. Lầm lượt từng món, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.